Trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc Văn là người thế nào? Khương Nặc ít nhiều có chút hiếu kỳ. Vân Diệu trả lời rất thẳng thắn. Tôi không biết, Khương Nặc, không phải hai người hợp tác với nhau sao? Tôi chỉ mới gặp cô ta hai lần. Vân Diệu giải thích, trước tận thế, tôi chỉ gặp được ông nội của cô ta là Văn Viễn Tùng. Mọi sự hợp tác của chúng tôi đều đã được thỏa thuận với Văn Viễn Tùng. Anh làm thế nào để nhà họ Văn tin tưởng anh thế? Khương Nặc tò mò, Vân Diệu thản nhiên nói. Tôi cho Văn Viễn Tùng một mặt dây chuyền ngọc, trên sợi dây đeo mặt dây chuyền có 6 viên ngọc nhỏ. Một viên trong đó không phải là ngọc mà là một giọt linh nguyên nhỏ. Tôi nói với ông ta rằng đó là hạt trường sinh. Trong lòng Khương Nặc ồ một tiếng, những chuyện sau đó không cần nói thì cô cũng hiểu. Mặt dây chuyền ngọc không phải trọng điểm. Trọng điểm là một giọt linh nguyên nhỏ xen lẫn trên nút thắt của sợi dây. Đeo cái này trên người trong thời gian dài, thân thể sẽ được tẩm bổ. Văn Viễn Tùng có thể cảm nhận được thân thể mình càng ngày càng tốt hơn. Đương nhiên sẽ tin tưởng lời Vân Diệu nói không chút nghi ngờ. TBCM à, sau ngày tận thế, Vân Diệu quả thật cũng dẫn bọn họ tìm được một ít sinh vật biến dị. Mặc dù có yếu tố lừa dối nhưng nhìn từ kết quả, nhà họ Văn quả thật đã nắm bắt được cơ hội để tiến hóa. Ăn một lượng lớn thịt sinh vật biến dị, thân thể nhất định sẽ có một ít thay đổi. Vì sao sức lực của Vũ Nô lại lớn như vậy? Chắc chắn nhà họ Diệp cũng có phương pháp riêng của mình. Nhà họ Văn và nhà họ Diệp có quan hệ sâu xa, đương nhiên cũng biết một chút. Văn Viễn Tùng lớn tuổi, rất nhiều chuyện đoán chừng là do ông ta quyết định, lại giao cho Văn Vịnh Vi đi chấp hành. Nói Vân Diệu và Văn Vịnh Vi không quen cũng có thể hiểu được. Khương Nặc cất ảnh đi, ngoại trừ mấy bức ảnh, cô còn tìm thấy một tấm thẻ phòng. Giống như tấm thẻ của Vũ Nô, là thẻ phòng của căn cứ số 1 Nam Giang. Hai người bọn họ đều mở tài khoản ở căn cứ số 1 Nam Giang, xem ra đã thâm nhập rất sâu trong đó rồi. Ngày mai tôi sẽ về nhà, tiếp theo anh định đi đâu? Khương Nặc hỏi, Vân Diệu rõ ràng sửng sốt. Khương Nặc cho là anh ta nghe không hiểu liền giải thích. Tôi lái xe quay về, nếu như anh đi Hải Thành thì tôi sẽ tiện đường chở anh. Anh có thể xuống xe ở gần Vạn Thành. Nếu như anh đi nơi khác thì cũng có thể xem tôi có thuận đường hay không. Vân Diệu im lặng một lúc rồi nói. Thế thì Vạn Thành, tiếp theo vẫn là tìm linh nguyên sao? Khương Nặc lại hỏi. Đúng vậy, trong lòng Khương Nặc giằng co một chút. Nghi Thành có thể có linh nguyên. Chuyện này rốt cuộc có nên nói cho anh ta hay không? Cũng không phải cô không muốn chia sẻ. Cô cũng không ngốc. Trước và sau khi sống lại, Vân Diệu đều tìm kiếm linh nguyên. Chắc chắn anh ta biết nhiều hơn cô. Dùng tình báo đổi tình báo, cô cũng sẽ không thiệt. Nếu cố gắng độc quyền mọi thứ thì chỉ làm thu hẹp con đường. Nhưng đây chỉ là suy đoán của cô, cũng không biết có đúng hay không. Nếu nói cho Vân Diệu biết thì rất có thể khiến người ta phải đi một chuyến vô ích. Suy nghĩ một lúc lâu, Khương Nặc vẫn quyết định nói ra. Nếu như lần sau anh không bận lắm thì anh có muốn đi Nghi Thành không? Vân Diệu dụ mắt nhìn về phía cô, ánh mắt anh ta vô cùng trong trèo. Cô nghi ngờ khu mỏ quặng có linh nguyên à? Nói chuyện với người thông minh không tốn sức. Khương Nặc gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Nghi Thành sụp đổ nghiêm trọng, bây giờ mà đi đến đó rất nguy hiểm. Tôi cũng không thể xác định ở đó rốt cuộc là có hay không, tùy anh. Tôi đi, Vân Diệu nói khẽ, vậy thì tốt nhất là tôi sẽ chở anh đến gần Vạn Thành, anh đến đó trước nhìn xem. Tôi về nhà trước rồi sau đó đến khu khai thác mở nhìn xem, đều ở khu mỏ thì chắc hẳn Border Collie có thể tìm được tôi, đến lúc đó chúng ta lại tập hợp. Khương Nặc dừng một chút rồi nói, nếu như anh tìm được linh nguyên trước thì cứ coi như đó là của anh, không cần phải ngại. Vân Diệu không nói gì, chỉ lắc đầu. Khương Nặc trở về phòng container. Anh ta còn ngồi đó, ánh lửa chiếu lên trên mặt, nhuộm đỏ hàng mi khiến anh ta trông càng thêm yên lặng. Cân nhắc đến việc hai ngày tiếp theo đều phải lái xe, lần này Khương Nặc ngủ một giấc thật ngon. Trong lúc đó, cô theo thói quen thức dậy hai lần, nghe thấy bên ngoài yên tĩnh lại ngủ tiếp, cộng lại thời gian ngủ khoảng 7-8 tiếng. Sau đó tinh thần sung mãn lên đường, trong lòng cứ luôn thấy nhớ nhà. Không biết doanh địa hiện tại thế nào rồi. Khương Nặc mở điện thoại di động, xem hết lộ tuyến từ núi Việt đến Vạn Thành, ghi nhớ trong lòng. Sau đó, cô lấy chiếc xe đắt nhất của mình ra khỏi không gian. Cô mua nó ước ngày tận thế, toàn bộ thân xe trang bị chống đạn, tiền đặt cọc chỉ mới 2 triệu, chưa lái được mấy ngày trời đã đổ mưa to. Border Collie đi theo cô luôn chạy trước tìm đường, mệt hơn tất cả mọi người, đã đến lúc để chú chó này được ngồi lên chiếc xe sang trọng của cô rồi. Khương Nặc mở cửa xe, gọi Border Collie lên xe. Vân Diệu đã ngồi lên ghế phụ trước, Border Collie liền chui vào ghế sau. Khương Nặc thấy bộ dạng ngoan ngoãn của nó liền xoa đầu nó, sợ nó ngồi trên xe nhàm chán nên lấy cho nó mấy thứ đồ chơi bằng bông cùng với gậy mài răng. Đã lâu không lái xe, Khương Nặc khởi động xe, bất ngờ nhìn thấy một cái USB vẫn còn đang CMV, nhớ rằng lúc đó chiếc USB này là Lưu Mân tải mấy bài hát về cho cô. Cô đã từng nghe qua một lần. Sau ngày tận thế, tất cả hoạt động giải trí đều không còn, cô cũng đã rất nhiều năm không nghe nhạc nữa. Khương Nặc bật loa lên, lúc ấy Lưu Mân cũng chỉ tùy tiện tải nhạc trên mạng về, phần lớn là những bài hát thịnh hành trong các video ngắn, phần nhỏ thì không biết từ nguồn nào, nghe cũng khá sôi động. Chiếc xe lao vút trên con đường hoang vu, trong tầm mắt có thể nhìn thấy những khu rừng C, H, E, T héo. Những con đường vỡ nát, bầu trời tối đen. Xa hơn nữa là cả một thành phố sụp đổ đầy C, H, E, T chóc. Những âm thanh điện tử nhẹ nhàng, giọng nữ ngân nga lười biếng là một ít hoài nghi cùng khẳng định về tình yêu và bản thân. Một đoạn tiếng đàn harmonica ngân dài ở cuối cùng kéo tiếng lòng ra xa. Không biết có phải là hiệu ứng âm nhạc quá hay không mà Khương Nặc lái xe trong đêm tối lại thực sự sinh ra cảm xúc. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, thành phố đã bị phá hủy, âm nhạc biến mất, ca sĩ còn sống hay không thì không ai biết được, nhưng bài hát này đã rất khó được xuất hiện lại rồi. Trước kia chưa bao giờ cảm thấy âm nhạc là thứ tốt đẹp như vậy. Có thể luôn có một số thứ phải mất đi sau đó mới hiểu được nó trân quý đến thế nào. Lái xe một ngày, mệt mỏi liền dừng ở ven đường nghỉ ngơi một chút. Xe rộng rãi, nằm rất thoải mái, đắt quả thật có đạo lý của đắt. So với chiếc xe bán tải kia thì khác biệt quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường coi như thuận lợi, trên đường có mấy lần đi đường vòng, còn gặp được một ít thôn dân đi cùng nhau tới căn cứ đăng ký. Từ xa, thôn dân nhìn thấy ánh đèn xe đều rất vui vẻ, vẫy tay về phía chiếc xe. Khương Nặc mím môi, bây giờ đã không còn là thời gian cao điểm để đăng ký nữa. Trên đường rất ít người, nhưng trước đó, trên đường chính vẫn luôn có xe quân sự chạy tới chạy lui tuần tra để đảm bảo an toàn trên đường di chuyển. Những kẻ đánh cướp người sống sót trên đường đi về cơ bản đều là nhân vật nhỏ, sẽ không lái xe khoa trương như thế này. Lúc này phần lớn thời gian trong ngày đều là bóng tối, thôn dân gầy trơ cả xương, cầm đuốc kết bạn tiến lên, nam nữ già trẻ đều có. Có cha mẹ cõng con, có thiếu niên dắt người già, phía trước là mấy người đàn ông trưởng thành cầm gậy sắt D, A, O ngắn. Thân thể bọn họ gầy yếu, bước chân chậm chạp, nhưng lại rất kiên định. Phương hướng này, nhất định là đi căn cứ số 2 Nam Giang. Nơi đó Khương Nặc quá quen thuộc, tuy rằng không hoành tráng bằng căn cứ số 1, nhưng nơi đó vẫn rất lớn. Vì bảo vệ những người sống sót di chuyển mà bốn phía xung quanh căn cứ 3 km lại có một trạm gác. Tính toán thời gian thì hiện tại trạm gác vẫn còn. Từ đây đến trạm gác đầu tiên thì đại khái phải đi thêm 5 tiếng nữa. Khương Nặc nghĩ, dứt khoát dừng xe ăn cơm. Border Collie không hề đói, suốt cả chặng đường đều được cô đút no căng, Vân Diệu chỉ cầm ly uống nước suối. Khương Nặc mặc kệ bọn họ, mình ăn một phần cơm tiện lợi do mẹ nấu. Mỗi phần cơm đều là chay mặn phối hợp, có thịt băm ớt xanh, bắp cải xào, tôm muối tiêu và hơn nửa hộp cơm. Mỗi lần cô không biết ăn cái gì liền lấy cái này, đều là đồ ăn thường ngày. Ăn rất đưa cơm và chắc chắn là một bữa no nê. Ăn xong, cô liền khởi động xe đuổi theo thôn dân. Ban đêm tối đen như mực, thôn dân chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn xe ở phía xa, ánh sáng kia chiếu sáng cả con đường. Trông thấy, xe tuần tra lại xuất hiện, tinh thần tất cả mọi người đều rất phấn chấn. Chẳng mấy chốc sẽ đến căn cứ, mấy ngày liền đi đường, lại một đường nơm nớp lo sợ, tất cả mọi người đều rất mệt mỏi. Nhưng trong bóng tối thỉnh thoảng nhìn thấy, xe tuần tra, tất cả mọi người có chút kích động, cũng từ bỏ việc nghỉ ngơi, dự định tranh thủ thời gian cố gắng chịu đựng để tới căn cứ. Khương Nặc lái xe một đoạn rồi lại dừng xe, tranh thủ chút thời gian này nghỉ ngơi, ngủ một giấc. Cách chương.